Sau đó, hắn dùng một tốc độ nhanh đến kinh người băng bó lấy vết thương của mình, cầm máu lại. Xe ngựa ra khỏi Mạc Viên mấy lần, nhưng trước đó chưa lần nào hắn bị thương. Lần này mặc dù hắn bị thương, nhưng hình ảnh hắn giờ phút này so với mấy lần trước càng làm người ta cảm thấy đầy nóng cháy trong cái hàn ý lạnh lẽo. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng máu chảy xùy xùy và âm thanh khục khục cổ quái truyền ra từ cổ họng bị xuyên thủng của Tiền đạo nhân. Tiền đạo nhân vô cùng hoảng sợ bóp chặt lấy yết hầu mình, lão cố gắng hé miệng. Lúc này không phải lão muốn phát ra tiếng kêu la thảm thiết hay không cam lòng gì cả, mà chỉ muốn gắng sức truyền lại một tin tức. Bởi vì lão biết rõ chân tướng, lão biết rõ tại sao mình phải chết. Trong mắt tất cả mọi người vây xem xung quanh là Đinh Ninh dùng thủ đoạn tàn nhẫn với chính bản thân hắn. Trong trước mắt đó hắn đã sử dụng xương bàn tay cứng rắn kẹp lấy phi kiếm của lão lại. Nhưng chỉ có lão mới biết rõ sự thật. Trong nháy mắt đó, có vô số đạo kình lực cổ quái phá hủy tất cả chân nguyên của lão bám trên thanh phi kiếm. Cái lực lượng kia tựa như là vô số tiểu tầm. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Ninh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng lại thâm sâu như hải vực, khiến Tiền đạo nhân không hiểu sao như bị khựng lại. Sau đó Đinh Ninh tiến lên một bước, đến trước người lão. Có lẽ bây giờ ngươi đã hiểu rõ chân tướng. Ngươi chết trong tay ta, không oan. Bởi vì không chỉ tu vi và thủ đoạn sử dụng kiếm của ngươi, mà một ít thói quen theo bản năng khi đối địch của ngươi, ta đều rõ ràng. Bây giờ có lẽ ngươi đã hiểu rõ, ta không chỉ vì báo thù cho Tiết lão đầu. Nghe mấy lời mà Đinh Ninh gần như không nhúc nhích môi khi ghé sát tai lão nói ra, Tiền đạo nhân càng há miệng lớn hơn, càng muốn hô lớn lên. Nhưng lão phát hiện, từ khi khựng lại lúc nãy thì lão đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào được nữa. Lão vô cùng hoảng sợ nhìn Đinh Ninh, rồi ngã ngửa ra phía sau, ầm ầm đổ xuống đất. Vô số tiếng kinh hô và tiếng thét chói tai vang lên. Mãi đến lúc này, khiếp sợ và hoảng hốt mới bắt đầu lan tràn. Đây mới thật sự là một trận chiến sinh tử, mà người chiến thắng trận này vẫn là Đinh Ninh. Làm sao ngươi có được bí kiếm của Phương Hầu Phủ? Trong mắt của Tịnh Lưu Ly lại không có quá nhiều khiếp sợ. Nếu Đinh Ninh đã có lòng tin đến tìm tên đạo nhân này thì nàng liền chắc chắn Đinh Ninh có thể chiến thắng. Lúc này, trong ánh mắt của nàng chỉ có rất rất nhiều điều khó hiểu. Đó không phải là bí kiếm của Phương Hầu Phủ, mà là bí kiếm của Ba Sơn Kiếm Tràng. Khi Đinh Ninh quay người lại, theo bản năng nàng cảm thấy Đinh Ninh lại dùng câu trả lời thường hay đáp lại câu hỏi của nàng, chính là câu, sau này ngươi sẽ biết. Thế nhưng Đinh Ninh lại nhẹ giọng trả lời lại, làm cho nàng sửng sốt. Chúng ta đến mảnh vườn trà. Tiếp đó hắn lại bình tĩnh nói một câu, lại làm cho nàng thật sự khiếp sợ. Đến mảnh vườn trà, nàng theo bản năng lặp lại ba chữ kia. Lúc Đinh Ninh đi ngang qua người nàng, hắn bèn quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ nói, trong vòng một ngày, điều khó có thể thừa nhận được khi vừa mất đi một người thầy thân thiết vô cùng trọng yếu, là mất đi thêm một gã người yêu, hay là nhìn tên người yêu kia phải nhận lấy thống khổ so với chết còn dễ chịu hơn. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, ta tới khiêu chiến ngươi. Nghe Đinh Ninh nói mấy lời này, Tịnh Lưu Ly không nói thêm gì, chỉ nhìn thoáng qua Tiền đạo nhân đã té xuống mặt đất rồi lập tức quay người đi. Ngay lúc đó, nàng cũng nhẹ giọng nói với Đinh Ninh, thái độ của ngươi như vậy có quá lãnh khốc với lão hay không? Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, giết chết một người. Người nên biết, đại đa số người trong Trường Lăng này không thích hoàng hậu, cũng vì nàng quá mức lãnh khốc. Có thể cuối cùng ta cũng không được đại đa số người Trường Lăng ưa thích. Đinh Ninh ngồi lên xe ngựa, nhìn tay trái bị thương của mình, chân thành nói, ta đã rất mệt rồi, cho nên cũng không cách nào bận tâm tới suy nghĩ của mấy người này được nữa. Lông mày Tịnh Lưu Ly hơi cau lại, nghĩ đến chuyện tu hành mấy ngày qua của Đinh Ninh, còn cảnh tượng hắn kiên quyết dùng tay ngăn lấy thanh kiếm trong trận quyết đấu vừa rồi. Nàng liền cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, bắt đầu đánh xe chạy. Cung nữ họ Dung đang đứng chờ dưới mái hiên. Ánh sáng mặt trời ngày hè chiếu xuống mái nhà vàng óng bị phản chiếu lại, có chút chói mắt. Thị biết rõ Đinh Ninh đến đạo quán Hoàng Dương. Thời điểm cỗ xe ngựa kia ra khỏi Mạc Viên, thị liền biết hôm nay nhất định có chuyện phát sinh. Thật ra ngày thường thị cũng không để tâm nhiều tới Tiền đạo nhân, thậm chí còn có chút quên lãng đến sự hiện diện của lão, tựa như cảm giác của một người trẻ tuổi xa quê hương đã lâu. Càng lớn tuổi thì người đó như dần quên lãng cha mẹ, quên đi những người bạn bè thân thiết. Nhưng dù sao đã là con người, thì không có khả năng không còn chút tình cảm gì nữa. Trước khi được Tiền đạo nhân nhìn chúng, thu làm đồ đệ thì thị chỉ là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường. Kết cục trước mắt lúc đó chỉ có hai con đường, hoặc là chết nơi đầu đường, hoặc trở thành một kỹ nữ non trẻ có kết cục bi thảm trong thanh lâu mà thôi. Tiền đạo nhân không chỉ có ơn dạy bảo thị, mà còn có công nuôi dưỡng nữa. Cũng như việc ngày thường Tiền đạo nhân dần quên mất thị, nhưng khi nhìn thấy Đinh Ninh thì suy nghĩ đầu tiên của lão vẫn là muốn giúp thị giết chết Đinh Ninh. Thì khi Đinh Ninh chính thức tìm tới Tiền đạo nhân, những ân huệ khi xưa, đủ loại áy náy và thiện niệm cũng bắt đầu tràn ngập trong lòng thị. Thị không hy vọng Tiền đạo nhân gặp chuyện không may. Tiếng ve kêu trong đình viện chợt ngừng lại. Có người đến. Một tu hành giả trung niên mặc áo bào vàng xuất hiện ở cửa ra vào nơi đình viện, hơi chút khom người về phía thị. Tiền đạo nhân đã chết. Tâm tình cung nữ họ Dung đột nhiên trầm xuống, không rõ là trầm xuống đến đâu. Chỉ biết là cả người thị lúc này tựa như bị rơi xuống đáy vực sâu thẳm vô hình. Tu hành giả trung niên áo bào vàng chậm rãi thẳng người lại, ánh mắt lóe chút ánh sáng khác hẳn ngày thường. Chẳng qua lúc này cung nữ họ Dung không có tâm trí để ý đến y, cho nên căn bản cũng không phát hiện điều khác lạ này. Ánh sáng lóe lên khác thường trong mắt tu hành giả trung niên mặc áo bào vàng nhanh chóng biến mất. Sau đó y cúi đầu, nói tiếp, cỗ xe ngựa kia chưa trở về Mạc Viên, mà đang đi tới mảnh vườn trà kia. Khi cung nữ họ Dung nghe thấy tin Tiền đạo nhân đã chết, cả người thị chỉ cứng ngắc lại. Nhưng khi nghe được mấy lời người tu hành giả trung niên mặc áo bào vàng này nói, thị ngẩng đầu lên như không thể tin nổi, trực tiếp kinh hô nghẹn ngào, sao có thể như vậy? Trong mắt rất nhiều người biết đến cung nữ họ Dung tại Trường Lăng, thị chính là một tượng đất không có bao nhiêu tình cảm, lãnh khúc không khác gì hoàng hậu nương nương. Cho nên không ai có thể tưởng tượng được, tiếng la thất thanh như vậy lại xuất hiện trên người thị được. Tu hành giả trung niên áo bào vàng lại cúi thấp đầu một chút, nói tiếp, nương nương không muốn ngươi xuất cung. Thân thể và gương mặt của cung nữ họ Dung lại cứng đờ lại. Gương mặt thị đã không còn chút huyết sắc, nhìn qua tựa như một người tuyết đắp nặn vào ngày đông được đặt trong nội cung. Vùng ngoại thành phía nam, mảnh vườn trà. Trong lúc Tịnh Lưu Ly đang đánh cỗ xe ngựa đi về khu vườn trà này, thì một gã nam tử đầu đội nón tre, người mặc áo tơ đen cũng đang từ một ngõ nhỏ đi thẳng tới mảnh vườn trà này. Chắn giữa y và mảnh vườn trà là một khu rừng trúc rộng hơn 10 dặm. Trong đó còn có một dòng suối nhỏ, một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua con suối với rất nhiều dây leo xanh ngắt quấn trên thành cầu. Thậm chí đám dây leo xanh ngắt này còn thòng cả xuống mặt nước trong vắt phía dưới, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Người nam tử này lại như không tồn tại trong tầm mắt của bất kỳ người nào. Nhưng y đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, bèn ngừng lại. Ngay khi y vừa ngừng lại, cái nón tre trên đầu như bị thứ gì đó sắc bén chém xuống, cắt nát ra rồi rơi xuống mặt đất. Dưới vành nón tre là một gương mặt như được sống trong an nhàn sung sướng, mái tóc đen dài và sạch sẽ được buộc gọn lại bằng một cái vòng bạch ngọc phía trên, ngũ quan thanh tú. Trên gương mặt nam tử không nhìn ra được bao nhiêu tuổi tác đó, còn có hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng khiến người khác không những cảm giác được sự hoàn mỹ mà còn dị thường tinh xảo nữa. Thật sự phải như vậy sao? Đôi lông mày tinh xảo của người này hơi nhướng lên, y vừa mở miệng nói ra câu này thì một thanh trường kiếm đen nhánh đã đột ngột xuất hiện, yên ắng lơ lửng trước người oai thân kiếm rõ ràng rất cứng rắn. Nhưng lúc này nó lại chậm rãi bay lượn quanh người y, khiến người khác có một loại cảm giác đặc biệt linh động và mềm mại. Thanh kiếm này khi thì xuất hiện trước người, khi thì xuất hiện sau lưng oai, nhưng bất luận là nhìn ở góc độ nào thì thanh kiếm đen nhánh và người nam tử này đều mang đến cho người khác cảm giác không có đủ thời gian để tấn công được. Không nhất định phải vậy. Giọng nói Thiệu Sát Nhân vang lên. Vốn trên cầu gỗ quấn đầy dây leo xanh biếc không có bóng dáng người nào cả, nhưng khi than âm của gã phát ra, thì bóng dáng gã cũng xuất hiện trên cái cầu gỗ này. Chỉ cần ngươi đứng lại đây, chờ mấy chuyện ở vườn trà chấm dứt thì không nhất định phải như vậy. Sắc mặt Thiệu Sát Nhân không biểu tình nhìn người nam tử này. Ngươi rất biết giết người. Nam tử áo đen khẽ nheo mắt lại nhìn Thiệu Sát Nhân, lắc đầu nói, nhưng chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta. Thiệu Sát Nhân lạnh lùng nhìn y một cái, đáp, ta không bao giờ nghĩ chuyện làm đối thủ của ai cả. Ta chỉ biết là giết người, hoặc là bị giết. Dừng một chút, Thiệu Sát Nhân nhìn mấy mảnh vỡ của cái nón che dưới chân người này, khóe miệng hiện lên vẻ châm biếm nhàn nhạt. Từ phần cầm, nếu ngươi thật sự có lòng tin thì cái nón che trên đầu cũng đã không bị phá nát. Nam tử áo đen nở ra một nụ cười kiêu ngạo, nhìn gã đáp, có lẽ do ta cố ý thì sao? Ánh mắt Thiệu Sát Nhân xa sầm xuống, gã lạnh lùng nhìn chuôi kiếm đen đang di chuyển xung quanh nam tử áo đen này, nói, người thừa biết ta không thích nói đùa, cho nên ngươi có thể thử. Vẻ vui vẻ của nam tử áo đen biến mất, hàng mày cau lại. Y cũng không cần phải nhiều lời, vì thanh hắc kiếm chẳng qua chỉ bay lượn mà không hướng về phía trước một chút nào cả. Thật ra chúng ta ở nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vài hơi thở sau đó, nam tử áo đen lắc đầu, nói. Thiệu Sát Nhân nhìn y một cái, nói, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Cuối cùng thì cái cỗ xe kia cũng tiến vào vườn trà. Bởi vì chỉ có một mình nàng là không muốn cỗ xe ngựa tiến vào vườn trà. Còn đa số rất nhiều người tại Trường Lăng này lại muốn để cỗ xe kia tiến vào trong đó. Xe ngựa đã đến gần vườn trà. Đối với Tịnh Lưu Ly mà nói, quãng đường chiếc xe ngựa đi từ đạo quán Hoàng Dương tới nơi này đều là một đoạn đường bằng phẳng, không có lấy nửa phần trở ngại. Cũng giống như lần đến vườn trà lúc trước. Tại bên ngoài vườn trà, Đinh Ninh xuống khỏi xe ngựa rồi đi bộ dọc theo bờ ruộng, đi về phía ngôi nhà trúc đơn sơ trong vườn. Chủ nhân vườn trà, nam tử trung niên yên tĩnh tên Trương Lộ Dương kia đang nấu nước. Nhìn thấy Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đi tới, y đặt ấm nước xuống, gật đầu chào hai người. Đinh Ninh gật đầu đáp lễ, sau đó nói, ngươi nói dối. Tiền đạo nhân đã chết, là bị ta giết. Hiện tại, ta tới khiêu chiến ngươi. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, đánh cược và nhục nhã. Trương Lộ Dương khẽ cứng người lại, có chút khó khăn ngẩng đầu lên, sắc mặt dần tái nhợt. Lúc Đinh Ninh nói rằng tiền đạo nhân đã chết, vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh như trước, tựa như đấy là một chuyện không có ý nghĩa gì với hắn. Cái vẻ mặt này lại khiến y cảm giác được, đối với Đinh Ninh mà nói thì y cũng không có ý nghĩa, thậm chí y cũng không còn sức để biện bạch. Ngươi cảm thấy ta nói dối từ lúc nào? Y ngừng lại rất lâu, rồi mới nhìn Đinh Ninh rồi mở miệng hỏi. Đinh Ninh nhìn y, đáp, từ khi vừa mới bắt đầu, vườn trà nơi bãi bồi con sông thường vắng người, nhưng lúc này lại có rất nhiều người theo đuôi Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đến đây, thậm chí trong này còn có một vài dân chúng bình thường tại Trường Lăng. Tuy đoàn người đông đúc đang cố sức giảm thấp tiếng ồn của mình xuống, nhưng đối với người ngày thường luôn chỉ ở trong hoàn cảnh yên bình và tĩnh mịch như Trương Lộ Dương mà nói, thì tiếng ồn xung quanh càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng làm đầu óc y như phình to ra. Y không tin Đinh Ninh có thể giết chết được tiền đạo nhân, nhưng những đám người dày đặc đang vây lấy vườn trà này, vẻ mặt của những người đó, những tiếng ồn ông ông như khếch đại trong tai y, không ngừng nhắc nhở cho y biết. Đây là sự thật, tiền đạo nhân đã chết. Nếu như trong cùng một ngày, mình cũng bị giết chết, nàng ấy sẽ như thế nào? Đột nhiên y hiểu ra ý định của Đinh Ninh. Ngươi quá ác độc. Cả người y bắt đầu run rẩy. Không cho một lão nhân sắp chết được nhìn lấy lần cuối cùng, đó là mới là cái ác độc nhất. Đinh Ninh không nhìn vào mặt y mà ngẩng đầu nhìn về dãy núi phía xa, chậm rãi nói ra. Nghe thấy mấy lời này của Đinh Ninh, cả người Trương Lộ Dương ngừng run rẩy, trở nên lạnh như băng. Ta sẽ không đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi. Ở Trường Lăng, một kiếm sư, nhất là một kiếm sư có tu vi cao hơn người khác lại không dám tiếp nhận khiêu chiến của người đó thì sẽ bị người ta xem thường, bị phỉ nhổ. Xem ra vì thị, ngươi thậm chí còn không tiếc danh dự của mình, không tiếc quan tâm xem người khác nhìn ngươi thế nào. Đinh Ninh bình tĩnh nhìn Trương Lộ Dương, khẽ chào phúng lắc đầu. Thế nhưng nàng sẽ đối xử với ngươi lại như vậy không? Trương Lộ Dương hít sâu một hơi, nhìn xem Đinh Ninh, đáp, sẽ. Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng ngươi. Đinh Ninh nhìn hắn một cái, nói, ta có thể đánh cược với ngươi. Trương Lộ Dương hỏi, đánh cược cái gì? Đinh Ninh nhàn nhạt nhìn gã một cái, đáp, ta cược là ta ở đây chờ cho tới khi mặt trời lặn, thì cũng sẽ không tới nơi này. Nếu thị tới đây trước khi mặt trời lặn, ta sẽ từ bỏ chuyện khiêu chiến ngươi. Trương Lộ Dương đã trầm mặc một lát, nói, không phải ai cũng tự do thoải mái. Ta đồng ý chuyện này. Đinh Ninh nhìn về hướng trường lăng to lớn phía xa, nói tiếp, không phải ai cũng tự do. Mấu chốt ở chỗ mỗi người nguyện trả giá bằng cái dạng hy sinh gì. Ngươi không có lòng tin ở thị. Đinh Ninh ngừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt gã nói tiếp, nếu như ngươi và ta đều có lòng tin như vậy, thì ngươi có dám đánh cược với ta? Sắc mặt Trương Lộ Dương càng tái nhợt hơn, y ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh, hỏi, nếu như trước lúc mặt trời lặn, nàng tới đây, trừ phi ngươi cũng từ bỏ việc khiêu chiến nàng. Y nói mấy lời này có chút lộn xộn nhưng Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly lại hiểu rõ được ý tứ của ai. Tịnh Lưu Ly cảm thấy mấy lời này của Trương Lộ Dương rất lợi hại. Nàng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn qua Đinh Ninh. Nhưng nàng không ngờ chính là Đinh Ninh không chút do dự, cười cười đáp ứng, được, nếu như thị tới đây trước khi mặt trời lặn, ta lập tức từ bỏ khiêu chiến thị. Trương Lộ Dương chớp lấy đôi mắt sáng ngời, nhưng chẳng biết vì sao khi y nhìn thấy gương mặt đầy bình tĩnh và tự tin của Đinh Ninh, trái tim y đột nhiên trầm xuống. Kế đó y trầm mặc một lúc lâu, sau đó, hai đầu gối gã chạm đất, như quỳ xuống trước Đinh Ninh. Xung quanh vườn trà là một mảnh ồn ào. Không ai rõ vì sao chủ nhân của vườn trà này lại đột nhiên quỳ trước Đinh Ninh. Tịnh Lưu Ly cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng xem ra nếu như đối phương đã chấp nhận đánh cược, thì hai bên nên yên lặng chờ đợi kết quả. Hơn nữa thái độ của Đinh Ninh kiên quyết như thế, cho dù Trương Lộ Dương quỳ xuống cầu xin thì cũng không có chuyện Đinh Ninh thay đổi chủ ý. Hắn đây là muốn chịu nhục nhã. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà phải quỳ gối trước mặt chúng ta. Tất nhiên là một loại nhục nhã rất lớn. Lúc này thì giọng nói của Đinh Ninh đã vang lên. Đinh Ninh quay đầu nhìn thấy nàng vẫn còn chưa hiểu rõ được. Bèn nói tiếp, nếu như chúng ta chẳng qua chỉ là yên ổn ở đây uống chút trà, ăn chút cơm, tất nhiên Dung Cung Nữ sẽ không đến. Nhưng y nhất định phải khiến Dung Cung Nữ đến. Tịnh Lưu Ly lập tức hiểu ra, lạnh giọng nói. Cho nên y phải để cho Dung Cung Nữ biết y đang ở chịu nhục nhã lớn như vậy. Y không thèm để ý sau này người Trường Lăng nhìn y thế nào. Không thèm để ý Dung Cung Nữ nghĩ về y như thế nào. Y chỉ là muốn Dung Cung Nữ đến đây. Y muốn Dung Cung Nữ thắng trận đánh cược này. Để sau này không cần phải chết trong tay ngươi. Đinh Ninh đã trầm mặc một lát. Nói khẽ, rất đáng thương. Tịnh Lưu Ly nhíu mày. Nàng không lý giải được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Đinh Ninh là nói tới việc Dung Cung Nữ căn bản sẽ không tới đây. Từ đầu đến cuối đều là Trương Lộ Dương đã yêu phải một người không xứng để gã yêu sâu đậm như vậy, ta có thể giúp ngươi một chút. Đinh Ninh bước tới trước mặt Trương Lộ Dương đang quỳ, bình tĩnh nói, ta có thể giúp ngươi phải chịu lấy nhục nhã đến như vậy. Trương Lộ Dương cúi thấp đầu xuống, tuy đây là lựa chọn của y. Nhưng vô số âm thanh ầm ĩ đang ngày càng khuếch đại bên tai, y cũng không ngờ vì nhục nhã này mà toàn thân không ngừng run rẩy. Y vẫn tiếp tục quỳ. Đinh Ninh vẫn một mực tiếp tục đứng trước người oai tựa như vĩnh viễn không ngừng. Trong hoàng cung, Dung Cung Nữ vẫn luôn đứng chờ dưới mái hiên. Những chuyện liên quan tới cỗ xe ngựa kia từ lúc đến vườn trà trở đi không ngừng được truyền về bên tai thị. Lúc này, khoảng cách giữa thị và khu vườn trà rất xa. Bằng mắt thường căn bản không thể nhìn xuyên ra khỏi hoàng cung, xuyên qua nửa cái trường lăng để nhìn đến cái bóng dáng trong vườn trà kia. Nhưng những tin tức truyền về đủ khiến thị như đã đứng bên ngoài khu vườn trà. Tựa như thị có thể nhìn thấy tận mắt cảnh Trương Lộ Dương quỳ gối trước mặt Đinh Ninh. Cả người thị không ngừng run rẩy. Ngoại trừ Tịnh Lưu Ly thì không còn ai khác biết cuộc đánh cược giữa Đinh Ninh và Trương Lộ Dương. nhưng thị lại rất rõ ràng nguyên do Trương Lộ Dương phải thừa nhận nhục nhã như vậy. Thị vô cùng rõ ràng, chỉ cần thị xuất hiện ở vườn trà, đáp ứng khiêu chiến của Đinh Ninh thì chuyện như vậy sẽ chấm dứt. Bây giờ thị còn có thể nắm chắc được việc giết chết Đinh Ninh. Hoàng hậu không muốn thị xuất hiện trước mặt Đinh Ninh, không muốn thị quyết đấu một trận với Đinh Ninh. Cả người thị vẫn không ngừng run rẩy, thị cũng cúi thấp đầu xuống. Vườn hoa trước mắt thị, từ màu sắc ánh sáng từ vàng óng ánh đền dần trở tối đi. Thời gian yên ắng trôi qua. Mặt trời ngày hè chói chang trên bầu trời cũng dần chậm rãi di chuyển, dần dần lặn về phía tây. Rất nhiều người đứng chờ bên ngoài vườn trà cũng đã bắt đầu thấy sốt ruột. Trong cái nhìn của bọn họ, người nam tử trung niên kia vẫn còn quỳ trước người Đinh Ninh trong khu vườn trà. Cũng không biết còn quỳ ở đó đến bao lâu nữa. Đây là vì cầu xin tha thứ sao? Y muốn cầu xin Đinh Ninh tha thứ chuyện gì? Những người này không thể hiểu được. Trong vườn trà, sắc mặt Trương Lộ Dương ngày càng tái nhợt lại. Một tu hành giả như y, cho dù có quỳ như vậy một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này, quần áo y ướt đẫm mồ hôi, sau đó lại bị hơi nóng bốc hơi hong khô lại, kết đóng thành một tầng xương muối bên trên bề mặt lớp quần áo trên người. Thể lực y cũng đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, thì ra ngươi cũng ở đây. Đinh Ninh quay đi, không thèm nhìn y nữa. Y nhìn mọi người đang dần mất kiên nhẫn, thấy mặt trời gần ngả về chiều, mặt y cũng trở nên khó coi. Còn chưa đến sao? Hắn không quay người lại, nói với Trương Lộ Dương, ta đã nói với ngươi rồi, thì chắc chắn sẽ không đến. Trương Lộ Dương ngẩng đầu, miệng há rộng như một con cá mắc cạn, nhìn những tia sáng cuối cùng trong ngày trên bầu trời, y cũng đã tự biết kết quả, rằng nàng sẽ không đến. Tại sao lại như vậy? Tia ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn gần như sắp hoàn toàn biến mất. Tịnh Lưu Ly nhìn người nam nhân này, trong tâm nàng vừa có chút buồn thương, vừa có chút đồng cảm. Đừng để y chết. Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Đinh Ninh vang lên trong tai nàng. Tịnh Lưu Ly khẽ nhíu mày, vẫn còn chưa hiểu ra là chuyện gì thì cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy một cổ kiếm ý phát ra. Trương Lộ Dương vẫn quỳ ở đó, thân hình y dường như định đứng dậy, trên tay đã có thêm một đạo kiếm quang lấp lánh, nhìn như một giọt sương long lanh trên cành lá buổi bình minh. Nhưng đạo kiếm quang này lại không đâm về phía Đinh Ninh, mà là Trương Lộ Dương tự đâm vào ngực mình. Giây phút đó, Tịnh Lưu Ly đã hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác đau thương như muốn chết đó. Nàng dậm chân, một đám cây cỏ bay lên, vừa có vẻ dịu dàng, lại mang theo khí thế uy nghi của một đỉnh núi cao, đánh về phía thanh kiếm trên tay Trương Lộ Dương. Một tiếng kêu khẽ vang lên, đạo kiếm quang trong tay Trương Lộ Dương đã bị đánh rơi trên mặt đất. Xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Mọi người trong vườn trà vốn đã mệt mỏi và hết kiên nhẫn rồi, lại đột nhiên xảy ra tình huống như thế, lập tức kinh ngạc hô lên. Vì cớ gì ngươi thất bại? Không phải ngươi không biết, mà là ngươi không muốn tin như thế. Cứ chết đi như thế là đáng giá lắm sao? Đinh Ninh chậm rãi quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Lộ Dương, rồi nói, cứ ở mãi trong cái vườn trà này, đối với ngươi chẳng khác gì như một cái nhà lao. Ta không tin rằng ngươi chưa từng có ý định rời khỏi nơi này. Trương Lộ Dương vẫn im lặng. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ sắc mặt oai, Đinh Ninh cũng không nhìn lại hắn nữa, mà quay lại liếc nhìn về phía Tịnh Lưu Ly, nói, đi thôi. Tịnh Lưu Ly như một thị nữ ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi vườn trà. Đợi đến khi sa phu cho xe chạy nhanh ra khỏi vườn trà, nàng không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi Đinh Ninh, vì sao ngươi lại bảo ta cứu Trương Lộ Dương? Chết đi được thì thật dễ dàng. Trong bóng đêm, Đinh Ninh khe khẽ nói, nhưng còn sống, đó mới là một loại dây dứt khôn nguôi. Tịnh Lưu Ly suy nghĩ một lát, rồi nói, vì thế mà ngươi cho rằng hôm nay để cho Trương Lộ Dương còn sống, thì còn ảnh hưởng đến Dung Cung Nữ nhiều hơn là để y chết. Ừ. Đinh Ninh trả lời rất đơn giản. Trong lúc xe ngựa bắt đầu chạy nhanh ra khỏi vườn trà, Dung Cung Nữ vẫn đứng dưới mái hiên. Những chuyện xảy ra trong vườn trà lúc sau cùng thì đều nghe thấy. thị biết rõ Trương Lộ Dương không chết, y vẫn còn sống. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy rằng Tịnh Lưu Ly đã ngăn không cho Trương Lộ Dương tự sát, thị lại không hề cảm thấy may mắn, mà thấy như trái tim của thị bỗng rơi xuống một vực sâu vô cùng. Dưới đáy vực là một ma vương, có khuôn mặt giống y như khuôn mặt của Đinh Ninh. Tên ma vương đó nắm lấy trái tim của thị rồi há miệng nuốt luôn vào bụng. Toàn thân thị trở nên yếu ớt, vô lực vô cùng. Lúc này toàn bộ cả Trường Lăng và Hoàng Cung, tất cả đều vụt biến mất, như không còn gì tồn tại cả. Thị dường như đã mất tất cả ở chính tại Trường Lăng này. Nói thật thì hắn đã làm ta rất kinh ngạc. Nếu ta mà là Bách Lý Tố Tuyết, nhất định ta sẽ bắt hắn quay về Mân Sơn Kiếm Tông, chứ không để cho hắn đấu đá lung tung ở Trường Lăng này. Lúc bóng đêm đã phủ xuống, nam tử áo đen nhìn chăm chú Thiệu Sát Nhân đang đứng trên cầu, nói một cách thành thật. Thiệu Sát Nhân hiểu ý tứ của y, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn lại, đáp: "Ngươi không có tư cách nhận xét Bách Lý Tố Tuyết." Gã nam tử áo đen chợt thấy lạnh run, thanh hắc kiếm bên người y phát ra tiếng kêu quỷ dị, nhưng y cũng không nói thêm được lời nào, quay người rời đi. Tại một bến sông cách không xa chỗ gã áo đen và Thiệu Sát Nhân nói chuyện, có hai cô gái đang đứng song song. Hơi nước mờ nhẹ trên mặt sông, như một tấm khăn lụa mỏng vừa vặn che khuất thân hình hai nàng. Y là Từ Phần Cầm. Giả Sách Lãnh nhìn theo hướng gã áo đen rời đi, nói với Bạch Sơn Thủy đứng bên cạnh: "Y là gã ngư dân ngày xưa ở quận Giao Đông, được Trịnh Tụ truyền cho sát sinh kiếm kinh của Ba Sơn Kiếm Tràng." Bạch Sơn Thủy cười kiêu căng, rồi nói: "Thì ra là trợ thủ số một của Trịnh Tụ có bộ dạng như thế." Giả Sách Lãnh sửa lời: "Cô là sát thủ số một, chứ không phải trợ thủ số một." Bởi thế y chính là người bảo vệ Lương Liên rời khỏi Trường Lăng. Bạch Sơn Thủy nói rất thản nhiên: "Ta sẽ giết hắn. Ta ngày càng có lòng tin với hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ giúp ta cứu người bên trong Đại Phù Thủy Lao. Chính vì thế nên ta sẽ thực hiện lời hứa với hắn, đi giết Lương Liên." "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Xe ngựa đi trên đường phố trong thành Trường Lăng, cũng như những lúc khác, Đinh Ninh không nói nhiều, nhưng hôm nay, Tịnh Lưu Ly lại cảm thấy Đinh Ninh hơi yên lặng quá. "Ước chừng nửa tháng nữa, ta sẽ đủ năng lực đánh bại Dung Cung Nữ. Thật ra thời gian này, ta hy vọng nàng đừng tới tìm ta." Đinh Ninh nói một câu. Tịnh Lưu Ly nhíu mày: "Chỉ chừng đó thời gian, ngươi có thể đạt đến ngũ cảnh sao?" Đinh Ninh không để ý đến câu hỏi của nàng, chỉ khe khẽ nói tiếp: "Ta đang nghĩ đến Vương Thái Hư và sư huynh của ta." "Vương Thái Hư đi đường vòng, chắc cũng vừa mới đến." Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn, rồi nói: "Trương Nghi có lẽ đã đến được một thời gian rồi." Tiên Phù Tông, mặt nước bên trong miệng chiếc giếng cổ phản chiếu rõ ánh trăng trên bầu trời. Trương Nghi để gánh nước xuống, nhìn ánh sáng của mặt trăng phản chiếu trên mặt nước. Hắn nhìn khuôn mặt của mình trong bóng nước, có chút xấu hổ, rồi lại ngẩn ngơ. Trong cuộc tuyển chọn của Tiên Phù Tông, hắn biểu hiện rất bình thường, mà chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có thể vượt qua được cuộc thi tuyển, rồi trở thành một đệ tử của Tiên Phù Tông. Mà sau khi tham gia học tập tại Tiên Phù Tông, thành tích của hắn cũng rất bình thường, thậm chí đôi khi còn không hoàn thành được một số yêu cầu của thầy dạy, vì thế mà hắn thường xuyên bị phạt. Giống như ngày hôm nay, hắn tính sai một đường phù văn đơn giản nhất, vô tình làm vỡ mấy cái vạc nước, nên bị phạt gánh nước cho toàn bộ vạc nước trong Tiên Phù Tông. Hắn nghĩ đến vị tiểu sư đệ uy phong tám phương tại Mân Sơn Kiếm Hội, mà lòng lại cảm thấy vui mừng, nhưng nghĩ lại thì hắn lại càng thêm xấu hổ. "Ta đường đường là đại sư huynh của Bạch Dương Động, vậy mà không thể đạt được 10 hạng đầu trong Mân Sơn Kiếm Hội, lại còn thất bại thành ra thế này. Phải chăng ta không hợp phong thủy ở đất yên này, hay căn bản là ta không phù hợp với Tiên Phù Tông?" Một âm thanh vang lên, Trương Nghi giật mình một cái. Hắn cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc. Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy bóng người trong đêm, hắn liền sửng sốt. Nhìn kỹ quần áo và trang sức trên thân người nọ, hắn lại đứng ngây ra mấy giây, mang theo vẻ khó tin hỏi: "Tô Tần, ngươi cũng ở chỗ này sao? Thiên hạ này thật là nhỏ bé. Ta đã vào Tiên Phù Tông, không ngờ ngươi cũng vào được Tiên Phù Tông đấy." trong bóng đêm, người nọ nhìn Trương Nghi, cười cười, chẳng qua là, có vẻ ta thích hợp với Tiên Phù Tông hơn ngươi, vì thế mà hiện tại ta đã là đệ tử đủ tư cách gia nhập Chân Phù Điện. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, chính là như vậy. Trương Nghi hơi ngạc nhiên. Hắn dụi dụi mắt nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Tô Tần vẫn đứng đó, trên người vẫn mặc y phục Tiên Phù Tông nhưng ký hiệu hắc tuyến thêu trên cổ áo và tay áo thì nhiều hơn. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Trương Nghi, y mỉm cười đắc chí. Ngươi hẳn là muốn biết vì sao ta chọn ở lại đất Yên. Không những vậy còn thắc mắc tự hỏi làm sao một người tàn phế như ta lại có thể trở thành đệ tử Tiên Phù Tông. Y nâng cánh tay tàn phế, trông cực kỳ dữ tợn và không hợp với dáng người cũng như khuôn mặt của mình. Giễu cợt nhìn Trương Nghi nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tất cả đều nhờ vào Hoàng hậu. Là Hoàng hậu chỉnh tụ sao? Tuy khó tin nhưng Trương Nghi biết Hoàng hậu mà Tô Tần nói đến tuyệt đối không phải là Hoàng hậu của Vương Triều Đại Yên mà là nữ chủ nhân lãnh khúc của Trường Lăng kia. Tô Tần khẽ gật đầu rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm. Dường như ánh sáng trăng sao hơi có chút chói sáng khiến mắt y hơi nheo lại. Việc Ly Lăng Quân có thể xưng đế, ta có thể bỏ nước Sở để đầu nhập thành đệ tử Tiên Phù Tông, tất cả đều nhờ nàng. Ngươi cũng có thể đến đây chắc là nhờ các cựu quý tộc của Trường Lăng an bài cho. Tô Tần im lặng một lúc, ánh mắt nhìn Trương Nghi có ý mỉa mai. Y chậm rãi nói tiếp, ta sở dĩ nói cho ngươi biết những điều này là muốn ngươi biết rằng bà ta cường đại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nhiều tu hành giả ai cũng nói bà ta nắm giữ trật tự Trường Lăng trong tay nhưng thật ra càng đi xa khỏi Trường Lăng bao nhiêu thì mới biết bà ta đáng sợ bấy nhiêu. Ngươi đừng tưởng rằng đất này đã là phúc địa, rằng đã đến được nơi đây là đã có thể thoát khỏi sự khống chế của bà ta. Cũng đừng nghĩ rằng đám quý tộc kia vô duyên vô cớ giúp ngươi, không đòi hồi báo bất cứ điều gì. Trương Nghi ngơ ngẩn nhìn Tô Tần, mồ hôi tuôn như tắm, hai tay bất chợt run rẩy. Tất cả những điều ngày hắn đều không ngờ tới. Nếu thậm chí ngay cả việc Ly Lăng Quân xưng đế mà Hoàng hậu chỉnh tụ cũng có thể can thiệp vào. Sức ảnh hưởng trong vương triều nước Yên sâu rộng đến như vậy thì tương lai của hai đại vương nước Sở và nước Yên sẽ ra sao? Cho nên ngay cả người đó cũng chết về tay bà ta. Tô Tần nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Nghi mà cười giễu, đáp, cho đến bây giờ ta vẫn luôn luôn cho rằng người đáng sợ nhất ở Trường Lăng chính là Trịnh Tụ chứ không phải là cái người tự xưng là hoàng đế kia đâu. Trương Nghi lấy lại bình tĩnh, nhìn Tô Tần hỏi, rốt cục ngươi muốn gì? Tại sao lại nói cho ta biết những điều này? Vẻ mặt Tô Tần càng lúc càng trào phúng, y bật cười. Tiếng cười dần dần nghe có vẻ thê lương đến nỗi mặt mũi và cả những vết sẹo trên tay cũng trở nên rúng gió dữ tợn. Đại sư Vinh à, là vì cừu hận, vì cố chấp mà thôi. Hồi ở Bạch Dương Động, ta vẫn luôn không biết tại sao một người như ngươi, ngu dốt thua kém ta đủ bề mà lại được các sư thúc, sư đệ yêu mến. Nếu không nhờ Đinh Ninh thì suốt đời ngươi cũng không thể là đối thủ của ta. Hiện tại Đinh Ninh không có ở đây. Đây là Tiên Phù Tông, rút cục không có ai quấy rầy chúng ta. Trương Nghi ngẩn ngơ nhìn bóng Tô Tần khuất dần trong bóng đêm, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng cười bi ai vọng lại. Hắn bất giác kêu lên, nhưng ta không muốn tranh giành cái gì với ngươi cả. Tô Tần không quay người lại mà ứng tiếng, giọng rền vang, nhưng ta thì lại muốn. Dung cung nữ không đi nghỉ mà vẫn đứng dưới mái hiên, lặng nhìn bóng đêm dày nặng đè phủ trên thành Trường Lăng mãi cho đến khi sắc đêm tan dần dưới ánh sáng bạc từ bầu trời phương đông dọi đến. Thị một mực chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì từ Trà Viên. Người kia đã rời khỏi Trường Lăng rồi. Tuy Trương Lộ Dương không chết nhưng không hiểu tại sao điều đó lại khiến thị đau đớn, còn tệ hơn cả cái chết. Thị biết mình đã vĩnh viễn mất oai, y không hề yêu thị, không bao giờ tha thứ cho thị, cũng như không thể chấp nhận bản thân mình là một cái cớ của thị nữa. Tiễn đạo nhân cũng đã chết rồi. Trong thành này, cuối cùng thị chẳng còn ai thân thích lẫn bằng hữu. Tịnh Lưu Ly đang say ngủ. Buổi bình minh con người ta thường hay ngủ sâu. Đinh Ninh vẫn mở mắt, ngồi xếp bằng ở trên giường. Cửa phòng của hắn chỉ khép hờ, ai đó chỉ cần đẩy nhẹ một chút mà vào. ánh mắt của hắn tuy trầm tĩnh nhưng trong lòng thì đột nhiên dậy sóng. Dù không nghe thấy tiếng bước chân nhưng chỉ cần cảm thấy mùi hương quen thuộc là hắn biết trưởng tôn Thiển Tuyết đến. Ở nơi tàn khốc, lạnh lẽo này, chỉ cần có ý liếc mắt nhìn nhau đã là đáng quý. Một giọng nói thanh lãnh vang lên, có lẽ ngươi dùng được nên ta cho ngươi mượn. Rồi bóng một luồng hắc ảnh rơi xuống trước mặt hắn như một làn gió nhẹ. Nói xong, trưởng tôn Thiển Tuyết quay người đi thẳng ra cửa. Đây chính là huyền xương trùng. Có điều nó không giống như con trùng hắn đã từng thấy qua. Trong bóng tối, thân thể con này như một hạt kim cương lấp lánh ánh sáng. Đầu của nó lại có thêm hai cái sừng. Ở trường lăng hiếm khi nào Đinh Ninh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lúc này, hắn mỉm cười thật sự vui vẻ. Vui vẻ không phải vì huyền xương trùng biến dị mà ở việc nàng cho hắn con trùng này. Con huyền xương trùng này vẫn rất sợ hắn, thân run lập cập. Tiếng gà gáy vang lên râm ran trong phố. Cả trường lăng cửa mình thức giấc. Tịnh Lưu Ly cũng đã thức giấc. Nàng đứng rửa mặt bên giếng cổ trong sân mặc viên. Sau đó im lặng nhớ lại sự việc đã xảy ra trong đêm trước. Sau khi phân tích nghiệm ra được một vài điều, nàng mới thong thả đi về phía phòng ngủ của Đinh Ninh. Hôm nay làm gì? Nàng không kiềm được hỏi. Mỗi ngày nàng chỉ cần rong xe ra ngoài một lần thì ít nhiều gì cũng có thu hoạch. Bởi vậy mỗi ngày nàng rất trông mong muốn biết Đinh Ninh làm việc gì. Đêm qua lúc trở về, ta có gặp một người mang một đôi giày khác thường. Hắn nhìn nàng cười cười, nói tiếp, ta để lại cho y hai phong thư. Thành ra trong mấy ngày sắp tới chúng ta không cần phải làm gì hết. Chờ thêm hơn 10 ngày nữa đi. Tịnh Lưu Ly nhíu chặt mày. Đêm qua chính là nàng đánh xe về nhưng lại không thấy ai cả. Là ai vậy? Ngươi làm sao gửi được thư cho y? Nàng nhìn Đinh Ninh, hỏi liền hai câu. Đinh Ninh nhìn thẳng nàng đáp. Ta nhìn thấy người của Vương Thái Hư. Lúc xe ngựa rẽ lối, ta ném thư vào bụi cỏ bên trái. Ở vị trí đó thì không ai có thể thấy được cử động của ta. Tịnh Lưu Ly vẫn nhíu mày hỏi. Vậy làm sao ngươi biết được người kia có bắt được hai phong thư đó hay không? Bởi vì đó là người mà Vương Thái Hư phái đến. Đinh Ninh mỉm cười nói. Vì là người của hắn nên khi ta cố ý nhìn y, mắt lại liếc nhanh qua bên trái nên tự nhiên y phải bắt được hai phong thư kia. Tịnh Lưu Ly ngẫm nghĩ một hồi mới chấp nhận cách giải thích của Đinh Ninh. Lát sau nàng không kiềm được lại hỏi tiếp, y mang giày như thế nào? Tại sao ta lại không thấy có gì khác biệt? Đinh Ninh mỉm cười, cảm thấy điểm này đúng là có chỗ ngộ nghĩnh. Vương Thái Hư có nói với ta là lưu người cho ta. Hai người đi giày không giống nhau nhưng ta lại không để ý khác nhau ở điểm nào. Có dịp xem kỹ sẽ hiểu thôi. Đinh Ninh phì cười. Hắn mang giày của Vương Thái Hư là đôi Vương Thái Hư mang khi ta gặp hắn lần gần đây nhất. Cho dù mang vừa chân thì Vương Thái Hư cũng không sợ lây bệnh phù chân cho tên kia. Tịnh Lưu Ly ngẩn người, cảm thấy chuyện này vô cùng hài hước nhưng tính nàng không thích chế giễu người khác nên cũng không phụ họa theo mà ngược lại còn nghiêm mặt bảo. Không phải là ta không có khả năng quan sát sự việc mà là trừ ngươi ra thì e rằng không ai có thể nhìn ra đôi giày kia có điểm gì đặc biệt. Đinh Ninh gật đầu, vừa cười lớn vừa nói. Chỉ có đôi giày bình thường đó mới có thể lây bệnh phù chân cho người kia. Vậy hai bức thư kia rốt cục là gửi cho ai? Tịnh Lưu Ly nhìn hắn nghiêm túc hỏi, nét ngài dịu lại. Một bức là cho y, yêu cầu y giúp ta. Còn bức kia là dành cho một số nhân vật quan trọng của trường lăng. Ta có chút việc, phải nhờ cô giúp ta. Đinh Ninh nhìn nàng đáp. Tịnh Lưu Ly ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Cho nên ý của ngươi là dùng thủ đoạn cuối cùng để đối phó với Dung Cung Nữ. Hơn 10 ngày nữa ngươi sẽ đột phá tu vi, thì không chờ được sẽ đi tìm ngươi. Đinh Ninh nhìn nàng. Trong lòng thầm nghĩ là không chỉ có như thế nhưng lời ra đến miệng thì lại đáp thành, chính là như vậy. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, đêm hôm đó một đôi giày da bò màu đen từ trên cây đáp xuống, đè bẹp con sâu nhỏ dưới đất. Dường như cảm thấy vừa dơ vừa khó chịu nên chủ nhân đôi giày dơ chân sau lên, cọ cọ mấy cái vào phiến đá ở trên đường. Đôi giày này tuy trông rất tầm thường nhưng da rất mềm, mỏng, mang vào chắc chắn là rất thoải mái. Cùng lúc đó, ở trong một ngõ hẻm vắng vẻ có một nam tử trung niên đang phóng mắt nhìn về phía Mặc Viên. Hốt nhiên trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành, giống như đang ở trong bụi cỏ mai phục địch thì độc xà đột nhiên xuất hiện phía sau. Cảm giác này gã đã kinh qua một lần nên không dám cho là ngẫu nhiên. Gã xoay người lại. Ở trên lầu 2 của trà lâu này, sau lưng gã là một cái cầu thang tĩnh không một bóng người. Cũng ngay trong thời khắc này, sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Gã đột nhiên nhận ra sự nguy hiểm cảm thấy hồi nãy chính là xuất phát từ đằng sau cái ấm trà kia. Gã há to miệng, tưởng chừng có thể giống lên một tiếng thật to. Nhưng chân nguyên của hắn phóng ra vẫn còn chậm hơn bình trà đặt trên cái khay bất động kia. Ấm trà khẽ động, từ vòi phun ra một vòng nước như một đường kiếm, dễ dàng xuyên thấu qua gáy của gã, cắm thẳng vào trong não. Hai mắt của gã đột nhiên trợn ngược, đồng tử tràn ngập máu tươi, thân thể trở nên cứng đờ. Trong tiệm trà, không ai phát hiện ra trên lầu 2 xảy ra chuyện gì. Tại bàn trà ở lầu 1 cũng có thủ hạ của nam tử trung niên, nhưng bọn họ thậm chí cũng chẳng cảm thấy có gì khác thường. Còn tại chân tường, mặt hậu của trà lâu, có một người đang đứng bán hoa thì một nữ tử cao gầy đi ngang qua. Quần áo rất thanh lịch nhưng không biết vì lẽ gì mà người qua kẻ lại đều không trông thấy rõ ràng diện mục. Tin người nam tử trung niên tử vong truyền đến trong đại trướng Liễu Hổ Lang Bắc Quân. Một nam tử trẻ tuổi vận thường phục, một chân quỳ trên đất, vừa cung kính hướng về Lương Liên đang ngồi xếp bằng ở giữa đại trướng vừa nghiêm túc thuật lại chi tiết và phỏng đoán cá nhân về cái chết của người kia cho hắn nghe. Lương Liên lạnh lùng nhìn người thanh niên, ánh mắt cũng thờ ơ không kém. Hắn không thích thuộc hạ lúc bẩm báo tự phỏng đoán thêm thắt cảm tính cá nhân. Hơn nữa, hắn cũng biết, sau khi người quân sư đã đi theo mình lâu năm bị giết chết thì người trẻ tuổi này cũng quá nóng lòng biểu hiện, hòng mong muốn trở thành quân sư mới của hắn. Tuy trong lòng không thích người này nhưng hắn cũng vẫn dễ dàng tha thứ vì y cũng khá trung thành. Người giết chết tả tướng quân không thể nào là Bạch Sơn Thủy. Hắn lắc đầu, nhìn khuôn mặt người nam tử trẻ tuổi đờ ra vì bị phản bác, chậm rãi nói, cho dù ta lúc toàn thịnh cũng không thể vô thanh vô tức giết chết tả tướng quân. Nam tử trẻ tuổi vốn cho rằng Lương Liên non nớt nhưng phán đoán thật ra lại chính xác. Lúc này nghe Lương Liên nói vậy, thì vẻ mặt hơi suy sụp, dường như đã hiểu ra được điều gì đó.